tầm bảo toàn thế giới 334, chương 3247 Amazon văn minh, xuất hiện tại trước mắt mọi người, là một kiện tạo hình kỳ lạ hoàng kim điêu khắc. Cái này điêu khắc nhìn qua giống như là một đầu cự mãng hoặc chăn rừng. Thân thể hiện lên sơ hình, lại dài một cái đầu to lớn, cùng thân rắn hoàn toàn kém xa. Quan trọng hơn là, đầu này cự xà pho tượng còn có một tấm nhân cách hóa mặt, mở ra miệng to như chậu máu, phun lưới, tựa hồ muốn cắn người khác. Pho tượng trên đỉnh đầu có hai nơi nhô lên, tựa hồ có sừng muốn từ trong đó mọc ra đồng dạng. Trong miệng tổng cộng có 4 viên răng đục, phân biệt đâm xuyên trên dưới quai hàm, cho người ta một loại phi thường hung hãn, thậm chí là tà ác cảm giác. Nhìn xem liền khiến người không rét mà run. Cái này hình rắn mặt người điêu khắc trong hai mắt, khảm nạm lấy hai viên đỉnh cấp ngọc lục bảo bảo thạch, bắn ra trận trận xanh lét quang mang, ít nhiều có chút khiếp người. Mà tại đây tôn pho tượng chỗ cổ, cùng với trên thân thể, thì khảm nạm lấy lượng lớn bảo thạch, hoạt lớn hoạt nhỏ, nhan sắc khác nhau, cộng đồng tạo thành từng cái ngũ thải tân phân đồ án. Ngoài ra, cái này điêu khắc phía trên còn tạm khắc lấy một chút tinh mỹ mà thần bí hoa văn cùng đồ án. Những này hoa văn cùng đồ án khác biệt quá nhiều tại Tây phương văn minh đủ loại ký hiệu, cùng châu Mỹ mấy cái Indian văn minh cũng có chỗ khác nhau. Nhìn xem phi thường lạ lẫm. Mặc dù đã ở đáy biển chỗ sâu ẩn tàng mấy trăm năm, cái này hoàng kim điêu khắc bảo tồn lại tương đối hoàn chỉnh. Ở tại mặt ngoài, chỉ có một ít va chạm vết tích, nhưng cũng không có quá lớn tổn hại. Tạo hình không có bị phá hư. Khảm nạm tại mặt ngoài các loại bảo thạch, có chút đã chóc ra, nhưng đại bộ phận vẫn còn, chỉ là mất đi sáng bóng. Mà ở buổi chiều sáng lạn dưới ánh mặt trời, những này bảo thạch vẫn như cũ phóng xạ ra vô cùng hào quang sáng chói, làm cho người mê say. Nếu như lại dùng hiện đại thủ đoạn xử lý một phen, bọn chúng nhất định có thể giành lấy cuộc sống mới, tách ra xinh đẹp nhất quang mang. Nhìn xem cái này tạo hình kỳ lạ, nhưng lại ấm ánh chói mắt hoàng kim điêu khắc, đông đảo ký giả truyền thông không khỏi đều có chút thất thần. Không những bọn hắn, phòng trực tiếp vô số người xem, sao lại không phải như thế? Liền ngay cả đông đảo chuyên gia học giả, tại cảm thấy chấn động đồng thời, nhưng cũng đầu óc mơ hồ. Sau một lát, đại gia mới vừa tỉnh táo lại. Ngay sau đó, hiện trường liền vang lên một tràng tiếng thổn thức. Hoa ngà, cái này hoàng kim điêu khắc thật sự là quá chói mắt, cũng quá rượu gì. Cuối cùng là cái thứ gì? Mặt người thân rắn, trên đầu còn giống như có hai cái chưa mọc ra sừng, tạo hình như thế khoa trương. Chẳng lẽ là Trung Quốc long? Nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Đông đảo ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô không thôi. Mỗi người đều rất hưng phấn, nhưng cũng lơ ngơ. Phòng trực tiếp vô số người xem, bao quát những cái được gọi là chuyên gia học giả, biểu hiện phần lớn cũng giống vậy. Chỉ có số rất ít đối với cái này chủng loại đồ vật có chỗ nghiên cứu người, mới nhìn ra chút manh mối đến. Đều không ngoại lệ. Mỗi người bọn họ hai mắt trong nháy mắt đều trở nên vô cùng sáng ngời, cũng kích động không thôi. Nhưng đáng tiếc là, bọn hắn căn bản không có phát ra tiếng cơ hội, hoặc là nói con đường. Tạm thời cũng tiếp xúc không đến kiện bảo bối này. Diệp Thiên khe khẽ lắc đầu, sau đó khẽ cười nói, các vị ký giả truyền thông bằng hữu, mọi người xem sai. Đó cũng không phải Trung Quốc long. Trung Quốc long cũng không phải loại này kỳ quái tạo hình. Đây là châu Mỹ bản thổ văn minh sản phẩm. Chuẩn xác một điểm tới nói, nó là Inca văn minh một cái chi nhánh đồ cổ văn vật, phi thường hiếm thấy. Lời còn chưa dứt, một vị ký giả truyền thông liền tiếp tra hỏi, Inca văn minh đồ cổ văn vật, nhưng này chủng loại hình Inca văn vật chúng ta nhưng chưa từng thấy qua. Cái này hoàng kim pho tượng bên trên chỗ điêu khắc hoa văn cùng đồ án, tựa hồ cũng cùng cái khác Inca văn vật khác biệt. Diệp Thiên nhìn một chút vị phóng viên này, khẽ gật đầu một cái, lập tức giải thích nói, ngươi nói không sai, cái này hoàng kim điêu khắc nhìn qua đích xác cùng bình thường Inca văn vật khác biệt, tựa hồ không phải một cái văn minh sản phẩm, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì cái này hoàng kim điêu khắc xuất từ Amazon thổ dân người bộ lạc, mà không phải Inca đế quốc. Tại không rõ ràng trên ý nghĩa nói, Amazon thổ dân bộ lạc người Anh điêng, cũng là người Inca một bộ phận, cùng thuộc tại Inca đế quốc. Nhưng bọn hắn rất sớm đã thoát ly Inca đế quốc chủ lưu xã hội, một mình sinh sống ở sâu trong rừng mưa, phát triển ra chính mình văn hóa. Đối bọn hắn tới nói, cái này tức là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Những này thổ dân người bộ lạc phi thường rơi ở phía sau, xa xa không bằng Inca đế quốc văn minh cùng phồn hoa. Nhưng chính vì bọn họ rời xa Inca đế quốc chủ lưu xã hội, từ đó tránh thoát Inca văn minh diệt vong, một mình tại Amazon sinh tồn. Nghe đến đó, mọi người lập tức giật mình, mới hiểu được cái này hoàng kim điêu khắc lai lịch. Cùng lúc đó, mọi người cũng vì Diệp Thiên Bác học mà cảm thấy kinh thán không thôi. Sở Ti Vân gia hỏa này thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng a. Không chỗ nào không tin, không gì không biết, liền ngay cả Amazon thổ dân bộ lạc sự tình, thế mà cũng có chỗ hiểu rõ. Chẳng những hiểu rõ, gia hỏa này lại còn nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa có thể liếc mắt nhận ra từ Amazon thổ dân bộ lạc đồ cổ văn vật. Cái này quá thần kỳ. Nếu là Inca văn minh một chi, cái này hoàng kim điêu khắc tạo hình vì sao như thế quái gì? Nhìn xem tựa như là một cái khác văn minh đồ vật. Một vị phóng viên kinh ngạc hỏi. Diệp Thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó mỉm cười giải thích nói, vừa mới ta nói qua, sinh sống ở Amazon sâu trong rừng mưa người Anh điêng, dần dần phát triển ra chính mình văn hóa. Cái này cùng bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh mật thiết tương quan. Cái này cũng cùng Inca đế quốc diệt vong về sau, những này người Anh điêng bộ lạc một mình phát triển có quan hệ. Theo ta giám định, cái này điêu khắc hẳn là đản sinh tại giai đoạn giữa thế kỷ 17 Amazon rừng mưa. Mà ở thế kỷ 16, Inca đế quốc đã diệt vong. Nói cách khác, tại Inca đế quốc diệt vong về sau, Amazon rừng mưa những này người Anh điêng bộ lạc hoàn toàn mất đi cùng bộ tộc khác giao lưu. Bọn hắn bị vây ở Amazon sâu trong rừng mưa, chỉ có thể căn cứ vị trí hoàn cảnh đến phát triển chính mình văn hóa, tín ngưỡng vân vân, hình thành một chút rất đặc biệt đồ vật. Liên quan tới điểm ấy, tại hiện này điêu khắc bên trên liền thể hiện hết sức rõ ràng. Đây thật ra là một tôn vũ xà thần hoàng kim điêu khắc, lại lấy tài liệu tại Amazon rừng mưa chăn rừng. Cái này không giống với văn minh Maya cùng Aztec văn minh vũ xà thần, cũng có đừng tại Inca văn minh bên trong vũ xà thần hình tượng, cho nên đại gia mới không nhận biết. Sau đó, Diệp Thiên đem cái này đến từ Amazon sâu trong rừng mưa chân quý đồ cổ văn vật kỹ càng giới thiệu một phen. Theo hắn giới thiệu, hiện trường đông đảo ký giả truyền thông cùng phòng trực tiếp vô số người xem, đối với cái này kiện đồ cổ văn vật rốt cuộc có nhất định nhận biết. Chờ hắn giới thiệu hết, một vị Tây Ban Nha phóng viên đột nhiên hỏi, Sở Ti Vân, tất nhiên cái này tạo hình kỳ lạ vũ xà thần điêu khắc xuất từ Amazon sâu trong rừng mưa, có phải hay không liền có thể xác định nó nguyên bản thuộc về quốc gia nào? Mà ở 16 thời cơ đến thế kỷ 19 ở giữa, toàn bộ Nam Mỹ đều là Tây phương mấy cái quốc gia thực dân địa. Cơ bản không phải Tây Ban Nha chính là Bồ Đào Nha thực dân địa. Bởi vậy có hay không có thể kết luận, đây là đám hải tặc từ Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha trên thuyền buôn cướp sạch được đến. Như vậy là cái nào nổi danh hải tặc cướp sạch thương thuyền? Theo lời nói này, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về cái này Tây Ban Nha phóng viên, tiếp lấy vừa nhìn về phía Diệp Thiên. Cái này Tây Ban Nha phóng viên lời ngầm là cái gì? Tất cả mọi người nghe được phi thường minh bạch. Gia hỏa này chính là tại nói, Cái này có giá trị không nhỏ, đồ cổ văn vật đã từng thuộc về Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Hắn đây là tại giúp bổn quốc biểu thị công khai chủ quyền. Ước gì đem kiện bảo bối này sách về quốc gia mình đâu. Diệp Thiên nhìn một chút gia hỏa này, sau đó mang theo khinh thường nói. Ngươi cũng nói, khi đó Nam Mỹ là Tây phương các quốc gia thực dân địa. Cái này đủ để chứng minh Tây phương các quốc gia là kẻ xâm lược. Nói cách khác, Tây phương các quốc gia chiếm lính Nam Mỹ, đem nguyên bản thuộc về người Anh điên thổ địa dành chỗ tư hữu, bản thân liền là phi pháp. Tất nhiên chiếm lính là phi pháp, bao quát Tây Ban Nha ở bên trong một chút quốc gia, từ thực dân địa cướp đoạt tài phú, tự nhiên cũng là phi pháp. Đến mức nói nó là cái nào nổi danh hải tặc, từ nơi nào cướp sạch mà đến, tạm thời ta cũng không rõ ràng. Tin tưởng đáp án chẳng mấy chốc sẽ ra lò. A, vị kia Tây Ban Nha phóng viên kinh hô một tiếng, trực tiếp sườn sốt. Nhưng vào lúc này, một vị nước Pháp phóng viên vội vàng chuyển hướng chủ đề, nói đến thực dân cướp đoạt, cái nào quốc gia phương Tây có thể ở đạo nghĩa bên trên dừng chân, trong vấn đề này dây dưa, đơn thuần tự chuốc nhục nhã. Sờ Ti Vân, có thể hay không nói một chút cái này hoàng kim vũ xà thần pho tượng đánh giá giá trị? Điểm ấy tin tưởng mọi người đều phi thường quan tâm. Diệp Thiên khẽ gật đầu một cái, lập tức công bố đánh giá giá trị. Cái này tạo hình vũ xà thần pho tượng, ta còn là lần thứ nhất thấy. Theo ta được biết, đây cũng là duy nhất một kiện. Mặc dù căn này pho tượng niên đại cũng không xa xưa, lại rất có văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu. Ta vì hắn đánh giá giá trị 5 triệu đô la. Lời còn chưa dứt, hiện trường lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hoa ngạ, 5 triệu đô la. Cái đồ chơi này thật đúng là có giá trị không nhỏ a. Mọi người đều bị cái này đánh giá giá trị giật nảy mình, nhao nhao kinh hô lên. Canh giữ ở phòng trực tiếp vô số người xem, từng cái con mắt trong nháy mắt liền đỏ, đầy mắt ước ao ghen tị. Tưởng gì thiên đạo, gì thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Tầm bảo toàn thế giới 334, chương 3248 toàn bộ đánh xuống. Diệp Thiên vừa giới thiệu xong cái này tạo hình kỳ lạ vũ xà thần điêu khắc, trực tiếp hình ảnh lập tức theo nhất biến. Phía trước dưới đáy biển chỗ sâu phát hiện cùng vứt cái này đồ cổ văn vật video hình ảnh, lập tức xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình. Phát hiện cùng vứt cái này đồ cổ văn vật người chính là Diệp Thiên chính mình. Mà tại đây đoạn biên tập qua video trên tấm hình, cũng không có bất luận cái gì mẫn cảm nội dung, cũng sẽ không tiết lộ bí mật gì. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Thiên dùng lặn xuống nước đao cắt rơi một mảnh rong biển, tiếp lấy lại đẩy ra nhất đại phiến hải cát, từ hạt cát bên dưới đem cái này có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật khai quật ra lúc, không khỏi đều phát ra từng đợt tiếng than thở, kinh thán không thôi. Đồng thời, mọi người cũng vô cùng hâm mộ, rất nhiều người thậm chí ghen ghét trong mắt đều đỏ. Đáng tiếc là bọn hắn cũng chỉ có thể ước ao ghen tị, nhưng căn bản vô duyên có được cái này có giá trị không nhỏ bảo bối. Các loại video phát ra hoàn tất, Diệp Thiên liền chuẩn bị đem tôn này ngũ thải ban lan hoàng kim pho tượng thu lại đi, tiếp tục bày ra cái tiếp theo đồ cổ văn vật. Nhưng vào lúc này, một vị Bồ Đào Nha ký giả truyền thông đột nhiên vội vàng mà nói, Sờ Ti Vân, đừng vội thu hồi kiện bảo bối này, để chúng ta đập một chút chi tiết tranh ảnh ạ. Tốt cẩn thận tiến hành nghiên cứu cùng thưởng thức. Lời còn chưa dứt, lúc trước vị Tây Ban Nha phóng viên cùng mặt khác mấy vị phóng viên cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Diệp Thiên nhìn một chút vị kia Bồ Đào Nha phóng viên, lại nhìn lướt qua còn lại ký giả truyền thông, sau đó mỉm cười gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, các ngươi có thể tùy tiện quay chụp, nhưng không thể dùng tay tiếp xúc cái này đồ cổ văn vật. Phía trên này khảm nạm bảo thạch phần lớn đều có chút buông lỏng, tiếp xúc lúc nhất định phải chú ý cẩn thận, để phòng bảo thạch chóc ra. Tốt, Sờ Ti Vân, chúng ta sẽ cẩn thận. Vị kia Bồ Đào Nha phóng viên gật đầu đáp. Sau đó, bọn gia hỏa này liền nhao nhao giơ lên trong tay chuyên nghiệp máy ảnh, bắt đầu cho cái này đồ cổ văn vật đập chi tiết tranh ảnh. Nhìn bọn họ cử động, Diệp Thiên chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không hề để ý. Bọn gia hỏa này ôm lấy tâm tư gì, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Bọn hắn muốn thông qua quay chụp đến chi tiết tranh ảnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì, để xác định chỗ này hải tặc bảo tàng lai lịch. Trước hết đưa ra yêu cầu cái kia Bồ Đào Nha phóng viên, còn có một cái khác mục đích. Tên kia nghĩ xác nhận cái này đồ cổ văn vật có phải hay không xuất từ Bồ Đào Nha tại Nam Mỹ thực dân địa, tỉ như bờ ra xin Amazon rừng mưa. Nếu như có thể xác định điểm ấy, Bồ Đào Nha chính phủ liền có lý do đưa ra thanh tác thỉnh cầu. Bọn hắn điểm ấy tính toán nhỏ nhặt, trong mắt Diệp Thiên, căn bản là không coi là gì, cũng không có bất luận cái gì thực hiện được khả năng. Đừng nói là xuất từ bờ ra xin đồ cổ văn vật, liền xem như Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha bổn quốc chế tạo đồ cổ văn vật thì sao? Chỉ cần bị ca môn tại Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha ngoài ra địa phương phát hiện, vậy coi như các ngươi như thế nào đi nữa lẽ thẳng khí hùng âm thanh động đất tác, cũng đừng nghĩ cầm lại tương quan vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Nháy mắt công phu, những cái kia ký giả truyền thông đã quay xong chi tiết ảnh chụp. Xác định bọn hắn không còn quay chụp về sau, Diệp Thiên liền cầm lên cái này hoàng kim điêu khắc, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào dạng đơn giản tủ sắt bên trong. Chờ hắn sắp xếp gọn kiện bảo bối này, đang chuẩn bị lấy ra một kiện khác đồ cổ văn vật lúc, vị kia Bồ Đào Nha ký giả truyền thông mở miệng lần nữa hỏi. Sờ Ti Vân, cái này tạo hình kỳ lạ vũ xà thần hoàng kim điêu khắc ngươi định xử lý như thế nào? Là lưu cho ma giúp, còn là chính mình cất giữ? Diệp Thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó khẽ cười nói. Cụ thể xử lý như thế nào cái này có giá trị không nhỏ hoàng kim vũ xà thần điêu khắc, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, chưa có xác định phương án. Không cần che giấu, ta đích xác nghĩ chính mình cất giữ cái này đặc thù đồ cổ văn vật, đem hắn trưng bày tại ta Indian lịch sử trong viện bảo tàng. Nhưng này muốn nhìn ma dốc phương diện thái độ. Chúng ta là phía hợp tác, cụ thể phân chia như thế nào chỗ này hải tặc bảo tàng, còn phải lại làm thương nghị. Tốt, các tiên sinh, không nói trước cái này hoàng kim vũ xà thần điêu khắc, chúng ta lại đến nhìn xem một kiện đồ cổ văn vật, đồng dạng phi thường kinh diễm. Nói xong, hắn lại lấy ra một kiện phi thường tinh xảo thiếp vàng ngân bình rượu. Đây là một cái bazoku phong cách thiếp vàng ngân bình rượu, chế tác gì thường tinh mỹ. Tại bình rượu mặt ngoài, khắc lấy lượng lớn tinh mỹ mà phức tạp hoa văn cùng đồ án. Hơn nữa khảm nạm lấy một chút bảo thạch, bởi vì thời gian dài ngâm ở trong nước biển, những cái kia bảo thạch đều đã mất đi sáng bóng, nhìn xem sẫm màu. Bình rượu làm bằng bạc bộ phận từ lâu oxy hóa biến thành màu đen, triệt để mất đi sáng bóng, cần hảo hảo xử lý một phen. Chỉ có hoàng kim chế thành những địa phương kia, vẫn như cũ bắn ra hào quang sáng chói, kim quang lóng lánh. Chợt nhìn qua, cái này thiếp vàng ngân bình rượu tựa như là làm qua á quang xử lý đồng dạng, cũng là có một phen đặc biệt hương vị. Mặc dù cái này bazoku phong cách thiếp vàng ngân bình rượu đã mất đi lúc ban đầu sáng bóng, nhưng không chút nào có thể che giấu sự tinh mỹ. Hơn nữa cái này rượu ấm bảo tồn cũng tương đối hoàn chỉnh, chỉ có ấm thân vị đưa lõm xuống đi một khối. Như vậy một kiện tinh mỹ gì thường đồ cổ văn vật, người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra, thứ này nhất định có giá trị không nhỏ. Diệp Thiên vừa mới lấy ra cái này thiếp vàng ngân bình rượu, hiện trường đông đảo ký giả truyền thông ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Không những bọn hắn, phòng trực tiếp trước vô số người xem cũng giống vậy. Tất cả mọi người cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hoa ngà, cái này đồ cổ bình rượu thật xinh đẹp, hiển nhiên lại là một kiện có giá trị không nhỏ bảo bối. Đồ tốt lầm lượt từng món a. cũng không biết Sở Ti Vân tên kia rốt cuộc ở mảnh này đáy biển phát hiện bao nhiêu bảo bối. Mọi người nhao nhao kinh hô lên, cũng vô cùng hâm mộ. Một phen kinh hô qua đi, thân ở hiện trường đông đảo ký giả truyền thông nhao nhao đứng dậy bắt đầu xem xét cái này tinh mỹ thiếp vàng ngân bình rượu. Bọn hắn giơ máy ảnh trong tay, từ từng cái góc độ quay chụp lấy kiện bảo bối này. Một cái chi tiết cũng không cam lòng bỏ lỡ. Cùng lúc đó, trực tiếp trên tấm hình lấy trong tranh vẽ phương thức, bắt đầu phát ra phát hiện cùng thanh lý đào móc cái này thiếp vàng ngân bình rượu quá trình. Đương nhiên, đoạn video này cũng là trải qua biên tập xử lý. Hình ảnh nhìn qua rất đặc sắc, nhưng không có tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Phát hiện kiện bảo bối này là cô. Hắn dùng dưới nước máy dò kim loại quét hình đến nơi này cái thiếp vàng ngân bình rượu. Sau đó đào ra đáy biển hạt cát, đem hắn từ dưới hạt cát đào lên, kết hợp thăm dò phát hiện video hình ảnh, lại mở thưởng thức cái này đặt ở trên bàn trà bình rượu. Mỗi người đều nhìn càng thêm cẩn thận, đồng thời cũng có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Liên tiếp quay chụp mấy chương chi tiết tranh ảnh về sau, một vị ký giả truyền thông nói, Sở Ti Vân, cho đại gia giới thiệu một chút cái này tinh mỹ đồ cổ văn vật a. Không hề nghi ngờ, cái này đồ cổ văn vật nhìn xem rất có ý tứ, cũng rất tinh mỹ, nhưng chúng ta cũng không hiểu rõ nó, cũng xem không rất rõ ràng, càng không biết kiện bảo bối này lai lịch cùng giá trị. Cần ngươi cái này đỉnh cấp nhân sĩ chuyên nghiệp đến giới thiệu một chút. Diệp Thiên khẽ gật đầu một cái, lập tức bắt đầu tiến hành giải thích. Trải qua ta sơ bộ giám định, cơ bản có thể khẳng định, đây là một kiện chế tạo tại thế kỷ 17 hậu kỳ thiếp vàng ngân bình rượu. Hắn chỗ biểu hiện ra nghệ thuật phong cách vì Bazoku phong cách, hơn nữa chế tác phi thường tinh mỹ, là một kiện tương đương khó được đồ cổ văn vật. Tại kiện này thiếp vàng ngân bình rượu bên trên, không nhìn thấy bất luận cái gì thực dân địa văn hóa sắc thái. Bởi vậy có thể khẳng định, nó chế tạo tại châu Âu đại lục. Tiến thêm một bước phân tích, nó biểu hiện ra nghệ thuật phong cách cùng nước Pháp bản thổ lưu hành Bazoku nghệ thuật phong cách độ cao tương tự. Bởi vậy suy đoán, nó hẳn là chế tạo tại nước Pháp bản thổ. Từ sự tinh mỹ trình độ đến xem, nó rất có thể là nước Pháp bao bôn vương triều vương thất vật dụng. Trên thực tế, nó là Louis si tư nhân vật dụng. Khắc vào đáy hũ ba đóa hoa diên vĩ cùng Louis si danh tự, chính là chứng minh tốt nhất. Nói xong, Diệp Thiên liền cầm lên cái này rượu ấm, đem đáy hũ hiện ra tại trước mắt mọi người. Theo động tác của hắn, khắc vào đáy hũ bao bôn vương triều vương thất huy chương lập tức hiện ra tại trước mắt mọi người. Mà bao bôn vương triều vương triều vương thất huy chương đồ án, chính là một cái từ ba đóa hoa diên vĩ tạo thành tấm chắn. Mà tại đây cái huy chương chung quanh, khắc lấy một chuỗi hoa thể tiếng Pháp chữ cái, đem các loại tiếng Pháp chữ cái liên tiếp lại, chính là nước Pháp quốc vương Louis si tên đầy đủ. Thấy cảnh này, những cái kia ký giả truyền thông lập tức đều bị chấn động. Chính lúc bọn hắn muốn vì phát hiện này mà kinh hô lúc, cô âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới. Sở Ti Vân, có ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái đang nhanh chóng tiếp cận cảnh giới khu, ý đồ muốn xông tới. Không chút do dự, Diệp Thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói, mặc kệ đến bao nhiêu cỡ nhỏ máy bay không người lái, toàn bộ đánh cho ta xuống tới, một tên cũng không để lại. Minh bạch. Sở Ti Vân, giao cho chúng ta ạ. Cô đáp một tiếng, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. A, những cái kia ký giả truyền thông cùng nhau kinh hô một tiếng, đều bị một cái biến cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Thả ra ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái là ai? Lại ôm lấy cái gì mục đích? Hơn nữa Sở Ti Vân ra hỏa này cư nhiên như thế dứt khoát, căn bản không hỏi đối phương lai lịch, liền muốn xử lý đối phương hết thảy cỡ nhỏ máy bay không người lái. Thật đúng là đủ phách lối. Đông đảo ký giả truyền thông một bên tự nói thầm, một bên quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhan vang phan diên bốt tu rong phung ba bai ba rau nhân vật phản diện bốt. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu. Tầm bảo toàn thế giới 334. Chương 3249 không tiếng động chiến đấu. Cảnh giới khu phía tây. Trên mặt biển gió êm sóng lặng. Bỏ neo tại cảnh giới khu bên trong một chiếc xa hoa du thuyền cùng một chiếc ma giúp cảnh sát biển tàu tuần tra. Đang mắt lon lon nhìn chằm chằm bỏ neo tại cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia. Trừ cái đó ra. Trên mặt biển còn có hai chiếc cano. Liền dừng ở chiếc kia xa hoa du thuyền phủ cận. Tùy thời chuẩn bị lướt biển xuất kích. Mà ở tây phương 400-500 mét bên ngoài trên mặt biển. Chi chít khắp nơi thả neo mười mấy 20 con thuyền. Trong đó có xa hoa du thuyền. Có thuyền đánh cá. Cùng với cái khác đủ loại thuyền. Ngũ hoa bát môn. Nhưng là. Những thuyền kia người trên lại không một ngoại lệ đều là hướng về phía trong truyền thuyết Atlantis mà tới. Tại Liên Hợp thăm dò đội ngũ còn không có tìm tới Atlantis hiện tại. Bọn hắn lại chuyển di mục tiêu. Để mắt tới dấu ở đáy biển chỗ này không biết tên hải tặc bảo tàng. Lúc này, những thuyền này bên trên ra hỏa cùng tuyệt đại đa số người xem đồng dạng. Đều tại nhìn trận này tầm bảo trực tiếp. Trực tiếp lên tiết mục. Diệp Thiên đang chậm rãi nói. Giới thiệu từng kiện có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Nhìn xem những cái kia ấm ánh chói mắt bảo bối. Bọn gia hỏa này trong mắt đều đỏ. Đầy mắt ước ao ghen tị. Quan sát trực tiếp đồng thời. Bọn gia hỏa này cũng cắn răng nghiến lợi kêu gào. Phúc! Chỗ này hải tặc bảo tàng thực sự quá kinh người. Tuyệt không thể để Sở Ti Vân tên kia độc chiếm. Cái này không công bằng. Dựa vào cái gì hết thảy bảo tàng đều thuộc về tên hỗn đàn kia. Chúng ta lại ngay cả sợi lông cũng không vứt được. Nào có đạo lý như vậy. Lần này nói cái gì lão tử cũng muốn làm đến một chút bảo bối. Tuyệt không thể tay không mà về. Dù là trả giá lại lớn đại giới. Bọn gia hỏa này một bên kêu gào. Một bên vung tay vung chân. Rất nhiều người đều ngo ngoe muốn động. Nhưng vào lúc này. Có người đột nhiên phát hiện. Ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái đang từ phía tây cao tốc lướt biển mà đến. Lao thẳng tới đề phòng xâm nghiêm cảnh giới khu. Bởi vì cái này ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái phi hành độ cao rất thấp. Cơ hồ sát mặt biển phi hành. Rất khó phát giác. Cho dù là dơ a, dơ, dơ quy quy a. Cũng quét hình không đến cái này ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái. Rất hiển nhiên. Điều khiển máy bay không người lái những tên kia đều là cao thủ. Biết rõ lợi dụng dơ a, dơ, dơ quy quy a điểm mù tiến hành tập kích. Thẳng đến cái này ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái từ đông đảo thuyền bên cạnh bay qua. Bởi vì cánh quạt phát ra tạp âm. Mọi người mới phát hiện bọn chúng. Mau nhìn. Có ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái. Xem ra chuẩn bị trùng kích cảnh giới khu. Cũng không biết có thể thành công hay không. Là cách nào con thuyền thả ra những này cỡ nhỏ máy bay không người lái. Thủ bút thật là lớn. Lá gan cũng không nhỏ. Lai lịch khẳng định không nhỏ. Đại gia mau nhìn kia ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái phía dưới. Giống như đều treo đồ vật. Không phải là dưới nước người máy a. Theo liên tiếp kêu là. Bỏ neo tại cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia. Lập tức sôi trào. Tất cả mọi người lập tức xông lên bung tàu. Nhao nhao nhìn về hướng lướt biển phi hành kia ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái. Bọn hắn có thể xác định. Cái này ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái nhất định là phủ cận chiếc nào đó thuyền vùng trộm phóng xuất. Nhưng cụ thể là cách nào con thuyền. Bọn hắn cũng không từ biết được. Bất quá có thể khẳng định là. Những này giấu ở chỗ tối ra hỏa. Thực lực không thể khinh thường. Nói không chừng chính là Âu Mỹ cách nào đó quốc gia đặc công hoặc khoa khảo nhân viên. Thậm chí quân đội người. Đạo lý rất đơn giản. Đồng dạng tầm bảo kẻ yêu thích đã không có cao như vậy quân sự tố dưỡng. Cũng không có cao như vậy tính năng trang bị. Phải biết. Những đồ chơi này đều có giá trị không nhỏ. không có mấy người tại nắm chắc rất nhỏ dưới tình huống cam lòng lấy ra mạo hiểm. Xông lên bung tảo những tên kia bên trong. Có mấy cái vừa lúc cầm kính viễn vọng. Rất nhanh. Bọn hắn liền có phát hiện mới. Không sai. Kia ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái phía dưới treo. Đều là cỡ nhỏ dưới nước người máy. Theo thanh này hô to. Lập tức tất cả mọi người mừng rỡ. Cũng tràn ngập chờ mong. Trong nháy mắt này. Những này lai lịch khác nhau ra hỏa. Thậm chí tìm tới một điểm cùng chung mối thù cảm giác. Bọn hắn minh bạch. Cái này ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái cùng mang theo ba đài cỡ nhỏ dưới nước người máy. Có lẽ là cởi ra bọn hắn nghi ngờ trong lòng duy nhất hy vọng. Chỉ cần những này cỡ nhỏ máy bay không người lái có thể thuận lợi đột phá phong tỏa. Xâm nhập cảnh giới khu. Nhanh chóng tiếp cận hải tặc chỗ bảo tàng mảnh kia thủy vực. Liền thành công một nửa. Sau đó. Bọn chúng còn muốn đem ba đài cỡ nhỏ dưới nước người máy đưa lên đến trong biển. Để ba đài dưới nước người máy ở trong biển triển khai thăm dò. Không hề nghi ngờ. Kia ba đài cỡ nhỏ dưới nước người máy nhất định có thể tự chủ vận hành. Vốn có nhất định trí năng. Bọn chúng thậm chí có thể chủ động lẩn tránh uy hiếp. Tỉ như đào thoát Sở Ti Vân những tên kia truy tung cùng bắt giết. Nếu như ba đài cỡ nhỏ dưới nước người máy thuận lợi chui vào đáy biển chỗ sâu. Chỗ này hải tặc bảo tàng bí mật có lẽ liền có thể để lộ. Sở Ti Vân cái kia đáng giận khốn nạn một mực nghiêm phòng tử thủ bí mật. Cũng sẽ bị giải khai. Đến lúc đó. Chỗ này hải tặc bảo tàng đến tột cùng là cách nào nổi danh hải tặc ẩn giấu đi. Bảo tàng bên trong rốt cuộc có chút đồ vật gì. Liền đem đại bạch khắp thiên hạ. Những bí mật này lộ ra ánh sáng về sau. Đại gia có thể dưới đây điều chỉnh kế hoạch. Triển khai bước kế tiếp hành động. Mà không phải giống như bây giờ. Hai mắt đen thui. Cái gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả đáy biển thủy văn điều kiện cũng không nắm giữ. Nghĩ tới đây. Những cái kia ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng ra hỏa. Lập tức đều đem trái tim thót lên tới cổ họng bên trên. Bọn hắn đều chăm chú nhìn kia ba cái lướt biển cao tốc phi hành cỡ nhỏ máy bay không người lái. Cầu nguyện bọn chúng có thể xông vào cảnh giới khu. Cho đại gia lấy hy vọng. Nháy mắt công phu. Kia ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái đã tiếp cận cảnh giới khu. Đối mặt phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng thuyền. Tốc độ của bọn nó không giảm trái lại còn tăng. Đột nhiên biến càng nhanh. Không những như thế. Cái này ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái còn nhanh chóng phân tán ra. Trên không trung vẽ lên đường cong. Chợt trái chợt phải. Vị trí biến ảo chập chờn. Hình rắn tiến lên đồng thời. Bọn chúng cũng tránh đi dừng ở đường cảnh giới bên trên xa hoa du thuyền cùng tàu tuần tra. Cùng với kia hai chiếc cano. Ý đồ từ hai bên đi vòng qua. Trốn qua công kích. Nhưng vào lúc này. Dừng ở đường cảnh giới bên trên chiếc kia xa hoa du thuyền bên trên. Đột nhiên xuất hiện hai tên gia hỏa. Mỗi người bọn họ ôm lấy một cái tạo hình kỳ lạ đại thương. Đứng tại xa hoa du thuyền trên bung thuyền. Đem họng súng nhắm ngay lướt biển mà đến kia ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái. Thấy cảnh này. Cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia bên trên gia hỏa. Lập tức kinh hô lên. Phúc. Sở Ti Vân thủ hạ những tên khốn kiếp kia có súng nhiễu tín hiệu. Hơn nữa có rất nhiều đem. Hy vọng những tên khốn kiếp kia thương pháp rất dở. Tuyệt đối đừng đánh chúng kia ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái. Đáng chết. Thật sự là một đám có tiền khốn nạn. Súng nhiễu tín hiệu loại này trước vào trang bị thế mà cũng có thể lượng lớn phân phối. Ở đây liên tục tiếng kinh hô bên trong. Ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái tốc độ biến càng nhanh. Hơn nữa bọn chúng đang không ngừng nhanh chóng biến hóa vị trí. Phi hành quỹ tích biến rất khó suy nghĩ. Đứng tại xa hoa du thuyền bên trên kia hai tên nhân viên bảo an. Lúc này cũng đã khóa chặt mục tiêu. Không chút do dự mà bóp lấy cò súng. Sau một khắc. Một không đang sát mặt biển hăng hái phi hành cỡ nhỏ máy bay không người lái. Liền giống bị người quay đầu nện một búa giống như. Đột nhiên mất đi động lực. Một đầu ngã vào biển cả. Trong nháy mắt. Bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái cùng chỗ mang theo cỡ nhỏ dưới nước người máy đã không thấy tăm hơi. Từ tầm mắt của mọi người bên trong hoàn toàn biến mất. Không hề nghi ngờ. Bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái lại là cũng không tìm về được. Đã biến thành hải dương rác rưởi. Đến mức bộ kia cỡ nhỏ dưới nước người máy. Nếu như có thể tự chủ thoát ly máy bay không người lái. Có lẽ còn có nổi lên mặt biển khả năng. Thấy cảnh này. Cảnh giới khu bên ngoài những tên kia đều áo não chửi ầm lên đứng lên. May mắn là. Mặt khác hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái lại thành công tránh thoát đợt công kích thứ nhất. Trong nháy mắt. Bọn chúng đã tới gần đường cảnh giới. Khoảng cách đường cảnh giới chỉ có không đến 10 mét. Nhưng vào lúc này. Bỏ neo tại xa hoa du thuyền phủ cận kia hai chiếc cano. Đột nhiên sát mặt biển vọt ra ngoài. Cao tốc phóng tới hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái. Tại kia hai chiếc cao tốc trên cano. Đều có ba tên võ trang đầy đủ nhân viên bảo an. Cano cao tốc xông ra đồng thời. Hai chiếc trên cano đều có một tên nhân viên bảo an cầm lấy súng nhiễu tín hiệu. Mỗi người bọn họ lựa chọn một không cỡ nhỏ máy bay không người lái. Bắt đầu khóa chặt mục tiêu xạ kích. Thấy cảnh này. Nơi xa những cái kia cầm kính viễn vọng quan sát tình huống ra hỏa. Lập tức đều tuyệt vọng chửi mắng đứng lên. Phúc! Những này đáng chết khốn nạn. Rốt cuộc có bao nhiêu súng nhiễu tín hiệu. Sẽ không trên mỗi chiếc thuyền đều có A. Quá mẹ hắn xa xỉ. Xong. Còn thừa kia hay không cỡ nhỏ máy bay không người lái sợ là tai kiếp khó thoát. Bị đánh xuống tới chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại những này ra hỏa lớn tiếng chửi mắng thời khắc. Trong đó trên một con thuyền mấy cái nước Anh Mi năm đặc công. Đều đã bị tức nổi trận lôi đình. Sở Ti Vân mấy tên khốn kiếp này từ nơi nào làm đến nhiều như vậy súng nhiễu tín hiệu. Cái đồ chơi này lúc nào nát phố lớn. Một tên hơn 30 tuổi đám người Anh cắn răng nghiến lợi chửi bới nói. Còn chưa dứt lời. Điều khiển trong đó một không cỡ nhỏ máy bay không người lái ra hỏa đã lớn tiếng nói. Đầu nhi. Chúng ta nhất định phải lập tức thu hồi còn thừa cái này hay không cỡ nhỏ máy bay không người lái. Bọn chúng căn bản không khả năng đột nhập đến cảnh giới khu vực hạch tâm. Tại dưới máy treo lên cỡ nhỏ dưới nước người máy về sau. Bởi vì trọng lượng tăng thêm. Bọn chúng tốc độ phi hành cùng tính linh hoạt đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Y theo loại phương thức này phi hành. Lượng điện tiêu hao tốc độ quá nhanh. Quan trọng hơn là. Kia hai chiếc cao tốc cano tốc độ đủ để nghiền ép bọn chúng. Loại tình huống này. Bọn chúng bị hai chiếc cano đuổi kịp xử lý cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Nhất định phải lập tức đưa chúng nó thu hồi lại. Giảm bớt tổn thất. Nghe nói như thế. Cái kia hơn 30 tuổi đám người Anh. Lập tức nhìn về hướng hình ảnh theo dõi. Chính lúc hắn muốn xuống lệnh. Thu hồi cái này hay không cỡ nhỏ máy bay không người lái lúc. Trong đó một không cỡ nhỏ máy bay không người lái hình ảnh theo dõi đột nhiên biến mất. Biến thành một mảnh bông tuyết. A, tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Những này đám người Anh đều bị giật nảy mình. Bọn hắn minh bạch. Lại một đỡ cỡ nhỏ máy bay không người lái bị bắn rơi. Ngã vào trong biển rộng. Hiện tại chỉ còn dư lại chiếc cuối cùng cỡ nhỏ máy bay không người lái. Mấy tên đám người Anh tất cả đều nhìn về hướng còn sót lại cái kia hình ảnh theo dõi. Rót. Lập tức thu hồi bộ này máy bay không người lái. Cái kia Mi năm đặc công đầu mục gào thét nói. Cơ hồ ngay tại tiếng nói vừa ra đồng thời. Cuối cùng cái kia hình ảnh theo dõi cũng đột nhiên mất đi. Màn hình giám sát bên trên chỉ còn dư lại một mảnh bông tuyết. Cùng với không có tín hiệu nhắc nhở. Trong khoang thuyền những này Mi năm đặc công. Tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Ngay sau đó. Trong khoang thuyền liền vang lên một mảnh tức hổn hển điên cuồng tiếng chửi rủa. Mà ở bên ngoài trên mặt biển. Đủ loại khẩu âm cùng ngôn ngữ tiếng chửi rủa. Cũng vang vọng toàn bộ mặt biển. Tưởng gì thiên đạo. Gì thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Tầm bảo toàn thế giới 334. Chương 3250 nơi này có rất nhiều muốn mạng trang bị. thông qua trong tay chuyên nghiệp máy ảnh ống kính tầm xa, siêu cấp du thuyền bên trên những này ký giả truyền thông đều tận mắt nhìn thấy ba cái mang theo dưới nước người máy cỡ nhỏ máy bay không người lái bị bắn rơi toàn bộ quá trình. Đều không ngoại lệ. Bọn gia hỏa này đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. Tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Cùng bọn hắn khác biệt, Diệp Thiên lại biểu hiện phi thường nhẹ nhàng. Căn bản không đem vừa mới phát sinh trận chiến đấu này coi là chuyện to tát. Hắn tùy ý nhìn một chút nơi xa mặt biển. Sau đó vừa nhìn về phía trong tay món kia tinh mỹ bazoku phong cách kim sai ngân ly rượu. Hắn thấy, phát sinh ở đề phòng vòng phía tây trên biển cuộc chiến đấu kia, còn lâu mới có được trong tay cái này đồ cổ văn vật đến càng có ý tứ, càng có giá trị. Sững sờ sau một lát, những cái kia ký giả truyền thông mới vừa tỉnh táo lại. Ngay sau đó, một tên đến từ New York ký giả truyền thông thật hưng phấn không thôi nói: "Hoa ngà, trận chiến đấu này thật sự là quá đặc sắc. Âm thầm điều khiển kia ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái ra hỏa, lai lịch khẳng định không đơn giản. Nói không chừng chính là nước nào đó đặc công. Thủ pháp quá chuyên nghiệp. Đánh xuống những cái kia cỡ nhỏ máy bay không người lái mấy tên cũng không đơn giản. Hiển nhiên đều là cao thủ. Hơn nữa bọn hắn thế mà phân phối nhiều như vậy tạo hình kỳ lạ súng nhiễu tín hiệu. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nói thật, dùng súng nhiễu tín hiệu đánh xuống cỡ nhỏ máy bay không người lái hình ảnh, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa một lần liền xuất hiện nhiều như vậy cỡ nhỏ máy bay không người lái cùng súng nhiễu tín hiệu. Quá khốc." Lời còn chưa dứt, một vị khác ký giả truyền thông thật hưng phấn đón thoại ra: "Ta cũng đồng dạng, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hình ảnh. Cỡ nhỏ máy bay không người lái cùng súng nhiễu tín hiệu đều là mới xuất hiện không có nhiều năm mới mẻ đồ chơi. Giữa bọn chúng trực tiếp đối kháng, đoán chừng toàn thế giới cũng không có bao nhiêu người thấy qua. Quan trọng hơn là, điều khiển kia vài không cỡ nhỏ máy bay không người lái người, cùng với cầm kia mấy cái súng nhiễu tín hiệu ra hỏa, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp. Giữa bọn hắn cách không đối kháng, liền càng thêm khó gặp. Bọn gia hỏa này đều là phổ thông ký giả truyền thông, mà không phải chiến địa phóng viên. Bọn hắn nơi nào thấy qua trường hợp như vậy à?" Tự nhiên vì đó kích động không thôi. Không những bọn hắn, đang xem trận này trực tiếp tiết mục vô số người xem, từng cái cũng đều nhìn cảm xúc dâng trào, kích động không thôi. Xuất hiện tại trực tiếp lên tiết mục thời gian thực hình ảnh, là Diệp Thiên để cho thủ hạ nhân viên kỹ thuật trực tiếp đi ra, dùng cho hiện trường quay chụp camera hơi dơ. Phân biệt ở vào chiếc kia xa hoa du thuyền bên trên, cùng với kia hai chiếc trên cano. Ngoài ra, tại cảnh giới khu biên giới giữa không trung, còn có một đỡ dùng cho giám sát cỡ nhỏ máy bay không người lái, phụ trách quay chụp ở trên cao nhìn xuống hiện trường hình ảnh. Kể từ đó, đang xem trận này trực tiếp tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy trận này không có tiếng súng chiến đấu. Cùng những cái kia ký giả truyền thông đồng dạng, bọn hắn cũng bị chấn động trợn mắt ngoác mồm, cùng ăn no thỏa mãn. Chấn động sau khi, bọn hắn cũng vì Diệp Thiên sát phạt quả đoán, vì ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chuẩn bị đầy đủ mà kinh thán không thôi. "Ta đi, Sở Ti Vân cái này hỗn đàn thủ hạ thực sự quá bưu hãn, trang bị cũng quá tinh lương. Quả thực tựa như là một chi võ trang đầy đủ cỡ nhỏ quân đội." Rõ ràng, Sở Ti Vân cùng hắn thủ hạ bọn gia hỏa này đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất luận kẻ nào nghĩ muốn cướp đoạt chỗ này hải tặc bảo tàng, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, cũng chưa chắc có thể thành công. Ngay tại mọi người kinh thán không thôi thời điểm, cũng có người tại lôi kéo cuống họng chửi ầm lên. Từng cái cuồng loạn, siêu cấp du thuyền bên trên, một phen sợ hãi thán phục cùng nghị luận về sau, những cái kia ký giả truyền thông lập tức bắt đầu truy vấn ngọn nguồn. "Sở Ti Vân, có thể hay không giới thiệu một chút, những cái kia súng nhiễu tín hiệu các ngươi là từ nơi nào làm đến?" Mặc dù cách rất xa, nhưng đại gia vẫn có thể nhìn ra, cái kia hẳn là đều là cấp cao nhất súng nhiễu tín hiệu, chuyên môn dùng để ứng phó cỡ nhỏ máy bay không người lái đánh lén. Cùng loại này trang bị, trên thị trường giống như mua không được a. Đến từ báo The Times một vị nước Anh phóng viên tò mò hỏi. Bao quát Diệp Thiên ở bên trong tất cả mọi người có thể nghe được. Gia hỏa này sách vấn đề vô cùng sắc bén. Hơn nữa không có hảo ý. Diệp Thiên nhìn một chút gia hỏa này. Sau đó khẽ cười nói. Ngươi nói không sai. Những cái kia súng nhiễu tín hiệu đích xác là phi thường hiếm thấy trang bị. Trên thị trường gần như không có khả năng mua được. Nhưng những cái kia súng nhiễu tín hiệu cũng không phải chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ mua sắm. Công ty của chúng ta cùng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bộ phận công tác bảo an. Đều bao bên ngoài cho Giai Đeo công ty bảo an. Giai Đeo bảo an là nước Mỹ xếp hạng trước mấy quân sự nhận thầu thương. Cũng cung cấp bảo an phục vụ. Những cái kia cao tính năng súng nhiễu tín hiệu. Đều là Giai Đeo công ty nhân viên bảo an mang đến trang bị. Điều khiển những cái kia đỉnh cấp trang bị người. Cũng là Giai Đeo công ty nhân viên bảo an. Mà không phải công nhân viên của ta. Liên quan tới những cái kia đỉnh cấp trang bị tình huống. Các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú. Có thể hướng Giai Đeo công ty bảo an hiểu rõ một chút. Tin tưởng Giai Đeo công ty bảo an những tên kia sẽ phi thường vui lòng giải đáp vấn đề này. Nghe nói như thế. Vị kia nước Anh phóng viên không khỏi xứng sờ ở tại chỗ. Còn lại ký giả truyền thông đều ngầm tự cười trộm không thôi. Cũng đều ở trong tối tự nhà rãnh. Nghĩ gây phiền toái cho Giai Đeo công ty bảo an. Hoặc là đầu óc có bệnh. Hoặc là đó là sống chán ngấy. Người nào không biết sao. Đó chính là một đám chiến tranh con buôn. Vì tiền. Những tên kia sự tình gì cũng làm được đi ra. Cũng bao quát xử lý mấy cái tìm phiền toái ký giả truyền thông. Ngừng lại một chút. Diệp Thiên tiếp tục nói tiếp. Ta nghĩ mượn cơ hội này thanh minh một điểm. Thuận tiện cũng cảnh cáo một chút ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng ra hỏa. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Giai Đeo công ty những cái kia tiểu nhị còn mang rất nhiều càng thêm lợi hại vũ khí trang bị. Nếu như bọn hắn không nghe cảnh cáo. Ý đồ xông vào cảnh giới khu. Hoặc là cướp sạch ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm bên trong hải tặc bảo tàng. Bọn hắn vô cùng có khả năng phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cũng không còn cách nào trở lại trên lục địa. T. Hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Mọi người đều bị giật mình kêu lên. Đang xem trực tiếp mọi người cũng giống vậy. Cũng vì đó kinh hô không thôi. Đến mức những cái kia ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng ra hỏa. Lại cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Ở nơi này lời nói bên trong. Bọn hắn cũng nghe được một cỗ không che giấu chút nào sát ý. Nhưng vào lúc này. Một tên đến từ New York ký giả truyền thông đột nhiên hỏi. Sờ Ti Vân. Có thể hay không tiết lộ một chút. Giai Đeo công ty những tên kia đều mang vũ khí gì trang bị qua tới. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Không có gì không thể nói. Theo ta được biết. Giai Đeo công ty những cái kia tiểu nhị còn mang một chút bazooka. Gai độc vai khiêng thức phòng không đạn đạo. Còn giống như có ném lao chống tăng đạn đạo loại hình vũ khí trang bị. Theo hắn lời nói này. Tất cả mọi người bị dọa đến quá sức. Một chút đang uống nước ra hỏa. Càng bị nghẹn đến thẳng ho khan. Không đợi mọi người kịp phản ứng. Diệp Thiên cũng đã chuyển di chủ đề. Các vị ký giả truyền thông bằng hữu. Chúng ta vẫn là để thưởng thức cái này tinh mỹ bazooka phong cách kim sai ngân bình rượu A. Đến mức những vũ khí kia trang bị. Ta hy vọng chúng nó không có bị dùng đến cơ hội. Theo hắn lời nói này. Những cái kia ký giả truyền thông nhao nhao nhìn về hướng món kia tinh mỹ kim sai ngân bình rượu. Tâm tình cũng rất khó lại bình tĩnh trở lại. Các loại Diệp Thiên bày ra giới thiệu xong cái này đồ cổ văn vật. Bọn hắn mới đem lực chú ý chân chính thu hồi lại. Sau đó, bọn hắn cẩn thận thưởng thức một chút món kia kim sai ngân bình rượu. Cùng cầm lấy máy ảnh. Đem cái kia bình rượu mỗi một chỗ chi tiết đều quay chụp xuống tới. Quay chụp đồng thời. Một vị nước Pháp phóng viên đột nhiên hỏi. Sờ Ti Vân, Căn cứ ngươi vừa rồi giới thiệu, cái này tinh mỹ kim sai ngân bình rượu hiển nhiên xuất từ Bao Bôn Vương triều, mà lại là nước Pháp quốc vương Louis ngự dụng phẩm. Như vậy một kiện tinh mỹ lại có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật, tại sao lại xuất hiện ở tên hải tặc này bảo tàng bên trong? Cướp sạc kiện bảo bối này vị kia nổi danh hải tặc là ai? Diệp Thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó mỉm cười lắc đầu. Cái này rát kim ngân bình rượu xuất từ Bao Bôn Vương triều vương thất không giả, là Louis ngự dụng phẩm cũng không sai. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong? Ta liền không thể nào biết được. Cướp sạc kiện bảo bối này nổi danh hải tặc là ai? Ta tạm thời cũng không biết. Bất quá ta phỏng đoán, tên kia có lẽ không phải rất ra thích người nước Pháp, cho nên cướp sạch nước Pháp chiến hạm hoặc thuyền hàng. Liên quan tới điểm ấy, hắn ngược lại là lời nói thật nói thật. Lắc Ba Dô Bớt không thích nhất chính là người nước Pháp. Hắn cướp sạch nhiều nhất thuyền, cũng là nước Pháp thương thuyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhan vang Phan Diên Bốt Tu Dong Phung Bang Bai Bang Giao nhân vật phản diện Bốt. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu. Tầm bảo toàn thế giới 334. Chương 3251 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lão bằng hữu. Các loại Diệp Thiên lần nữa trở lại dũng giả không sợ hào bên trên lúc. Hôm nay liên hợp thăm dò hành động đã kết thúc. Cuối cùng một nhóm thợ lặn và chiếc kia cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm đều đã nổi lên mặt biển. Bị treo đến dũng giả không sợ hào bên trên. Cùng nhau bị treo lên mặt biển. Còn có lượng lớn ống ánh chói mắt có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Đương nhiên, những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật phần lớn đều không có công khai. Mọi người lực chú ý đều bị Diệp Thiên bày ra những cái kia tinh phẩm đồ cổ văn vật cùng tương quan đào móc thanh lý video hình ảnh hấp dẫn. Lại có là trước kia phát sinh cuộc chiến đấu kia, cũng đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Kể từ đó, mọi người ngược lại xem nhẹ đáy biển đang tiến hành đào móc cùng thanh lý công việc. Coi nhẹ đến tiếp sau phát hiện đông đảo vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Trải qua lúc trước một trận gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu, lại thêm Diệp Thiên phát ra uy hiếp, những cái kia ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng ra hỏa đều biến thành thật rất nhiều. Không có lần nữa mạo hiểm cùng khiêu khích. Nhưng là Diệp Thiên cũng không tin tưởng bọn họ sẽ chân chính hết hy vọng. Nói không chừng lại tại âm thầm trù hoạt mới hành động. Trở lại dũng giả không sợ hào bên trên về sau, Diệp Thiên lập tức căn dặn Ma Thiết, thông báo hết thầy tiểu nhị, để đại gia đề cao cảnh giác, phòng ngừa những tên kia mượn bóng đêm hiểm hộ lẻn tiến vào đến. Những tên kia sẽ không nhanh như vậy liền từ bỏ, nhất định sẽ lần nữa nếm thử chui vào khu tác nghiệp, tuyệt không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Lời còn chưa dứt, Ma Thiết lập tức gật đầu đáp, minh bạch, sờ ti vân, chúng ta sẽ đề cao cảnh giác, tuyệt không để những tên kia thực hiện được. Nói xong, bọn hắn đã đi vào khoang thuyền. Vừa mới đi vào khoang thuyền, Diệp Thiên liền thấy ba đài cỡ nhỏ dưới nước người máy đang đặt ở trên bàn trà. Trừ cái này ba đài cỡ nhỏ dưới nước người máy, còn có ba cái hình máy bay không người lái bày ở một chương khác trên bàn trà. Không cần hỏi, những này cỡ nhỏ máy bay không người lái cùng dưới nước người máy chính là phía trước ý đồ chui vào khu tác nghiệp, cuối cùng lại bị nhân viên bảo an dùng súng nhiễu tín hiệu bắn rơi đám kia trang bị. Những trang bị này bị bắn rơi vào trong biển về sau, Ma Thiết lập tức phái ra thợ lặn, trước tiên đem các loại trang bị toàn bộ vứt đi lên. Sau đó, bọn hắn lại nghiên cứu phân tích một chút những trang bị này, rất nhanh nắm giữ một chút tình báo tương quan. Các loại Diệp Thiên ở trên ghế salon ngồi xuống, Ma Thiết lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống. Sờ Ti Vân, trải qua nhân viên kỹ thuật phân tích nghiên cứu, cơ bản có thể khẳng định, những này cỡ nhỏ máy bay không người lái cùng dưới nước người máy đều đến từ nước Anh ngành tình báo. Chuẩn xác một điểm nói, bọn chúng đều đến từ nước Anh Mi 5 những cái kia lão bằng hữu. Mặc dù bọn hắn làm một phen che giấu, nhưng vẫn là lộ ra rất nhiều sơ hở. Mi năm những tên kia liền giấu ở cảnh giới khu phía tây một chiếc xa hoa du thuyền bên trên. Phía trước bọn họ là tại đuôi thuyền thuyền kho thả ra những trang bị này. Phi thường ẩm nấp. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Chuyện trong dữ liệu, nước Anh mi năm những tên kia, đoán chừng là muốn nhất làm rõ ràng chỗ này hải tặc bảo tàng người một trong. Hơn nữa những tên kia biểu hiện cũng sinh động nhất. Thả ra cỡ nhỏ dưới nước người máy ý đồ chui vào khu tác nghiệp. Không thể bình thường hơn được. Tiếp qua hai ngày, những tên kia dưới tình thế cấp bách thả ra cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm. Cũng là rất có thể sự tình. Để đại gia đề cao cảnh giác. Minh bạch. Sờ ti vân. Giao cho chúng ta ạ. Ma thiết gật đầu đáp. Lời còn chưa dứt. Ngồi ở một bên ra ra đột nhiên cắn răng nghiến lợi chen vào nói nói. Sờ ti vân. Tất nhiên cha ra là nước Anh mi năm những tên khốn kiếp kia làm được. Có phải hay không hẳn là đuổi đi những tên khốn kiếp kia a? Nếu như các ngươi không tiện xuất thủ, có thể giao cho ma giúp đội cảnh vệ bờ biển tới làm chuyện này. Dùng lại nói của ngươi, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Diệp Thiên lại mỉm cười lắc đầu. Không có cái kia tất yếu. Giữ lại mi năm những tên kia tại cảnh giới khu bên ngoài. Muốn sống dễ chịu đuổi bọn hắn đi. Những tên kia đã bại lộ tại chỗ sáng. Chúng ta tùy thời có thể nắm giữ nhất cử nhất động của bọn họ. Từ đó làm ra ứng đối. Nếu như đuổi bọn hắn đi, đám người anh nhất định sẽ phái mấy tiểu tổ tiếp nhận những thứ ngu xuẩn kia. Nói như vậy, chúng ta lại muốn tốn sức điều tra một phen. Những tên kia hẳn còn chưa biết mình đã bạo lộ. Chúng ta có thể lợi dụng một chút điểm ấy. Thông qua bọn hắn thả một chút tin tức giả đi ra. Ha ha ha. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Tất cả mọi người nở nụ cười. Nghe được hắn lần này giải thích cùng thao tác. Ra ra dừng một chút. Lập tức cũng cười đứng lên. Đang khi nói chuyện, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Dần dần tối xuống. Lặn về tây mặt trời lặn đem tà dương giải đầy toàn bộ đại tây dương. Đem mặt biển chiếu một mảnh đỏ rực. Đặc biệt mỹ lệ. Một màn này phong cảnh đại gia mặc dù đã nhìn qua nhiều lần. Nhưng vẫn là vì đó kinh thán không thôi. Hay là không muốn bỏ lỡ. Mọi người nhao nhao từ trong khoang thuyền đi ra. Đứng tại trên bung thuyền. Say mê thưởng thức mảnh này đại tây dương bên trên mặt trời lặn cảnh đẹp. Thẳng đến mặt trời triệt để rơi xuống mặt biển trở xuống. Chói lọi dáng chiều hoàn toàn biến mất. Đại gia mới vừa vẫn chưa thỏa mãn kết thúc ngắm cảnh. Ngay tại màn đêm leo lên bầu trời. Bao phủ toàn bộ thiên địa thời điểm. Liên hợp đội thuyền thám hiểm cắt trên chiếc thuyền này ánh đèn. Cũng đều phát sáng lên. Trong nháy mắt. Mảnh này mặt biển liền bị chiếu đèn đuốc sáng trưng. Phảng phất giống như ban ngày. Rất nhanh. Hai chiếc siêu cấp du thuyền. Cùng với dũng giả không sợ hào bên trên. Liền truyền ra từng mảnh hoan thanh tiếu ngữ cùng hoạt mãnh liệt. Hoạt nhu hòa động lòng người tiếng âm nhạc. Lại một lát sau. Từng đợt thịt nướng mùi thơm theo gió bay tới. Nhanh chóng dày đặc toàn bộ mặt biển. Một trận phong phú trên biển đồ nướng tiệc tối. Liền như vậy kéo ra màn tre. Ngay tại Diệp Thiên bọn hắn ăn lấy thịt nướng. Uống bia ướp lạnh. Thích ý hưởng thụ trên biển sinh hoạt lúc. Cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia bên trên ra hỏa. Lại một mảnh gió thảm mưa sầu. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng cảnh giới khu trung tâm. Bọn hắn từng cái hâm mộ ghen rét trong mắt đều đỏ. Sở Ti Vân những này đáng chết khốn nạn. Chẳng những tịch quyển số lớn có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Hơn nữa qua như thế hài lòng. Quá mẹ hắn để cho người nổi nóng. Ai nói không phải đâu. Đám hỗn đàn kia ở đâu là đến thăm dò hải tặc bảo tàng. Căn bản chính là tới đây hưởng thụ sinh hoạt được không. Bọn hắn có thể ngoạm miếng thịt lớn. Thỏa thích uống. Chúng ta nhưng thảm. Nếu là lại trong này đợi mấy ngày. Chúng ta không chết đói cũng phải chết khát. Cùng liên hợp đội thuyền thám hiểm khác biệt. Những này lái thuyền theo dõi mà đến ra hỏa, căn bản không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị đủ loại vật tư trang bị. Bọn hắn rời đi ca xa bờ Lan Ca lúc, đều phi thường vội vàng. Theo thuyền mang theo đủ loại vật tư, mấy ngày nay đã tiêu hao không sai biệt lắm, đều nhanh thấy đáy. Mà tại đây chút vật tư bên trong, trọng yếu nhất chính là đồ ăn cùng nước ngọt. Đồ ăn có lẽ còn có thể thông qua biển câu giải quyết. Nước ngọt nhưng không có biện pháp gì bổ sung. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Trừ phi trên trời rơi xuống mưa to. Nhưng này mấy ngày vùng biển này thời tiết cực kỳ tốt. Mỗi ngày đều ánh nắng tươi sáng. Nào có cái gì mưa xuống. Loại tình huống này, bọn hắn cũng bắt đầu tiết chế sử dụng nước ngọt. Đáng tiếc bọn hắn tỉnh ngộ quá muộn. Trên thuyền nước ngọt đã dùng đi hơn phân nửa. Hiện tại coi như bọn hắn lại tiết chế, cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Các loại nước ngọt khô kiệt, coi như Diệp Thiên không phái người đuổi đi bọn hắn. Vì để sống, bọn hắn cũng không thể không trở về lục địa đi bổ sung đủ loại vật tư. Các loại bổ sung xong vật tư, bọn hắn còn có thể hay không lại trở lại vùng biển này, chính là hai chuyện khác nhau. Ma giúp chính phủ cùng đội cảnh vệ bờ biển, cũng không tất cả đều là một đám phế vật. Ý thức được điểm ấy, những này ngấp nghé hải tặc bảo tàng ra hỏa, không khỏi đều biến càng thêm nôn nóng. Cùng lúc đó, nước Pháp Bazi, Louvre mấy vị chuyên gia giám định, cùng với đến từ nước Pháp Bộ Văn hóa mấy vị quan chức cùng chuyên gia, đang tại một gian trong phòng họp mở họp. Sở Ti Vân hôm nay bày ra cái kia rát kim ngân bình rượu, đích xác là bao bôn vương triều Louis si quốc vương ngự dụng chi vật. Tại cung điện vết xây một chút văn hiến trên tư liệu, minh xác ghi lại món kia tinh mỹ rát kim ngân bình rượu. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng để cho người kinh ngạc là, như vậy một kiện đặc thù lại có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật, tại sao lại xuất hiện ở hải tặc bảo tàng bên trong? Lại là cái nào hải tặc cướp sạch kiện bảo bối này? Louvre một vị đỉnh cấp chuyên gia giám định nói, đầy mắt tiếc nuối. Nếu như Diệp Thiên ở đây, nhất định có thể nhận ra gia hỏa này. Nhận ra phòng hội nghị này bên trong rất nhiều người, bọn gia hỏa này đều là lão bằng hữu của hắn, phía trước đánh qua mấy lần quan hệ, lúc này lại tụ trong này tính toán hắn. Vừa dứt lời, một vị đến từ nước Pháp Bộ Văn hóa quan chức lập tức tiếp lời nói, cái này nếu là Louis si quốc vương ngự dụng chi vật, nước Pháp chính phủ thì có quyền đưa ra thanh tác, chủ trương quyền sở hữu. Nước Pháp chính phủ muốn từ từ Sở Ti Vân trong tay muốn về kiện bảo bối này, muốn về còn lại những cái kia xuất từ nước Pháp lại có giá trị không nhỏ bảo bối. Xoát, hiện trường hết thảy chuyên gia đồng loạt xoay đầu lại, nhìn về hướng vị kia bộ văn hóa quan chức, đều không ngoại lệ. Hết thảy chuyên gia học giả ánh mắt cũng giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Mà ở Đại Tây Dương trên mặt biển, ăn xong bữa tối Diệp Thiên bọn hắn vừa nói vừa cười trở về dũng giả không sợ hào khoang thuyền. Sau đó, bọn hắn nên dám định thưởng thức hôm nay vứt ra nước những bảo bối kia. Tưởng gì thiên đạo, gì thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.